Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, muốn lên thiên heo nướng cầu nguyệt phiếu. Xoát xoát xoát, A Lỗ toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy, trong tay nắm lấy một thanh cự đại thái đao, nhỏ bé trong đôi mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, hắn huy động thái đao tốc độ thật nhanh. Tại cái kia cự đại linh thú thịt nướng trên thân gọt lấy từng khối thịt nướng bị A Lỗ từ này cự đại. Nướng linh trên thịt gọt, rơi vào bầy trên bàn màu trắng trong mâm. Mỗi một khối món ăn trang một khối thịt nướng. Mỗi lần gắn xong 5 cái món ăn, A Lỗ chính là sẽ buông tay trong thái đao. Múc một số nước tương, tưới vào này nướng trên thịt nồng hậu dày đặc mùi thịt nương theo lấy nước tương chua ngọt. Nhất thời phóng lên tận trời. Cọ rửa nhân vị cảm giác A Lỗ ra hiệu thái giám có thể đem những này món ăn bưng lên qua cơ thành. Tuyết nhìn trước mắt khối này tê non nhiều chất lỏng thịt nướng. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Cái này thịt nướng hỏa hầu nắm giữ 10 phần vừa đúng. Chất thịt đường vân đều là hết sức rõ ràng. Vừa nhìn liền biết đây không phải phổ thông linh thú thịt tam giai linh thú. Mai hoa ban heo A. Cơ thành tuyết trong lòng hơi động. Nỉ non một câu thái dám cẩn thận đưa qua người đứng đầu chuôi dùng hoàng kim chế tạo dao găm. Cơ thành tiết tiếp nhận dao găm. Dùng đũa đè lại cái này thịt nướng. Về sau dùng dao găm tùy tiện cắt chém một khối nhỏ thịt nướng. Sắc bén dao găm cắt chém cái này đã nướng chín thịt heo vẫn là rất nhẹ nhàng hết thảy mở cái này. Thịt heo, nhất thời bừng bừng nhiệt khí bắt đầu từ này vết cắt chỗ tuôn ra. Mù xương. Còn lôi cuốn lấy mùi hương đậm đặc. Này mùi hương đậm đặc trơn nhẵn vô cùng. Tựa như là một loại như tơ lụa sữa bò dùng đũa kẹp lên khối này cắt chém đến thịt heo. Dính một số nước tương. Cơ thành tuyết liền đem thịt thả vào bên trong miệng. Nhẹ nhàng nhai đứng lên cái này một nhấm nuốt. Thần sắc trên mặt chính là hoàn toàn trầm luân. Hơi hơi nheo mắt lại. Giống như là đang hưởng thụ thịt này hương bắn ra loại kia cảm giác tốt đẹp. Cả người đều phảng phất là bị bốc hơi hương khí cho cọ rửa đồng dạng xa vào trong. Gần như không muốn lấy lại tinh thần hồi lâu. Cơ thành tuyết mới là chậm rãi mở mắt. Mặt mũi tràn đầy say mê tán thưởng một câu về sau liền tiếp tục tay. Bắt đầu cắt chém cái này thịt heo. Nước tương chua ngọt chi vị. Đơn giản để cơ thành tuyết khó mà tự kềm chế A Lỗ nhìn thấy cơ thành tuyết này say mê bộ dáng. Cười hắc hắc. Trên mặt thịt mỡ đều là bỗng nhiên loạn chiến. Hắn lúc đầu muốn từ tạp dề trong túi áo quất ra một cây đùi gà gặm cắn. Ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn sư phụ giáo huấn qua hắn. Không thể tại nấu nướng Mỹ thực thời điểm ăn đùi gà từng đạo thịt nướng đều là bị bưng qua. Nồng đậm mùi thơm và Mỹ hảo cảm giác để ở đây tất cả mọi người là trong say mê bỗng nhiên. A Lỗ cái mũi ma quỷ. Trên mặt thịt lần nữa run rẩy, quay đầu nhìn mình ca ca chỗ bếp lò. Ở nơi đó, phảng phất có được ma lực đồng dạng mùi thơm phiêu đãng mà ra thơm quá. Thật muốn ăn, ca ca chủ nghệ quả nhiên lại tiến bộ. A Lỗ nghe mùi thơm này, trong miệng đều phảng phất là muốn chảy xuống trong suốt chi sắc đồng dạng A uy thủ nghệ tự nhiên. Là không thể nghi ngờ, A Lỗ vẫn luôn đối với hắn ca rất lợi hại có tự tin. Đặc biệt là lần này còn bị bộ lão bản cho kích thích đến lộc cộc. Nghe mùi thơm này, A Lỗ trên mặt xoắn suýt chi ý càng thêm nồng đậm. Ăn không được thịt nướng thật muốn ăn đùi gà A. Bộ phương bao lấy sủi cảo. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Một cỗ mùi hương đậm đặc từ đằng xa bay tới. Để hắn hơi sững sờ. Cái mũi ngửi ngửi. Lông mày hơi nhíu thế mà đem linh dược thiêu đốt dùng để hun sấy thịt nướng, bộ phương ý thức nỉ. Non một câu, làm sủi cảo động tác đều hơi hơi một chậm. Linh dược trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Linh khí đối với nguyên liệu nấu ăn là có sự thôi hóa. Có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn màu sắc cùng cảm giác đều là trở nên càng tốt trực tiếp thiêu đốt. Linh dược, phương pháp kia tuy nhiên xa xỉ. Nhưng là đang nướng thịt trong 10 phần tinh diệu một loại thủ đoạn bộ phương sắc mặt khẽ nhúc. Nhích, không thể không thừa nhận. Cái này nướng mùi thịt thật rất thơm. Mùi thịt, mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau. Chỗ sinh ra phản ứng. đơn giản vượt qua ý người tài liệu tốt mùi thơm phiêu đãng ra. Sở hữu ngửi thấy mùi này mặt người sắc đều là nhất động. Mặt mũi tràn đầy trầm mê cùng say mê chuyển hướng này thịt nướng chỗ phương hướng. Cổ họng không ngừng nhấp nhô. Trong bụng truyền ra như sấm sét tiếng vang vừa mới ăn xong a lỗ thịt nướng cơ thành tiết cái này. Còn không có dư vị tới. Chính là bị cái này kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn. Cũng là không khỏi dướn cổ lên hướng phía này a uy chỗ bếp lò nhìn lại a uy một cái tay nắm lấy năm. Cái sâu nướng. Xuyên nướng là từng con bóng loáng tỏa sáng linh thú. Những linh thú này bị xử lý qua về sau. Trở nên 10 phần đáng yêu kết thúc công việc hoàn thành công tác. A uy liền đem trong tay 5 cái sâu nướng đưa cho thái giám, hoàng đế một cây. Người khác mỗi bàn một cái, A uy dương dương bén nhọn ba nói ra thái giám hơi sững sờ. Về sau vội vàng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy sâu nướng hướng đi cơ thành tiết đem một cây xuyên lấy một con. Xinh xắn linh thú heo sâu nướng đặt ở cơ thành tiết trên bàn cơm. Thừa 4 cái sâu nướng thì là phân cho hắn đế quốc các đại thần tất cả mọi người nhìn lấy cái này. Sâu nướng thượng linh thịt thú vật. Tuy nhiên nồng đậm mùi thơm không ngừng khuếch tán ra đến. Mà lại mùi vị đó không ngừng dụ hoặc lấy bọn họ vị giác. Thế nhưng là bao quát cơ thành tiết ở bên trong người đều là chậm chạp không dám thúc đẩy chủ yếu. Là cái này a uy đem cái này thịt nướng nướng thật sự là sinh động như thật. Tựa như là trùm lên một tầng hồng nộn ra. Này mỗi con linh thú đều là 10 phần đáng yêu. Đáng yêu đến bọn họ đều có chút không dám động thủ chia ăn, ăn a. Các ngươi nhìn cái gì? Mỹ thực cũng là lấy ra ăn. Chẳng lẽ là lấy ra nhìn? A uy nhìn thấy đám người này thế mà không dám thúc đẩy. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Diễu cật nói chào phúng xong. Hắn chính là một lần nữa đi đến trước bếp lò. Bắt đầu tiếp tục nướng linh thú cơ thành tiết híp híp mắt. Về sau nắm lên dao găm. Trực tiếp đem trên bàn ăn cái này 4 vó mở ra. Phảng phất muốn thượng thiên heo nướng cắt ra tạch tạch tạch heo nướng ra bị nướng 10 phần giòn. Non. Nhất đau qua, giống như là cắt nát một trang giấy đồng dạng tại heo nướng trong bụng thế mà cũng là đút lấy. Nguyên liệu nấu ăn, một cắt ra, bên trong giống như nước tương đồng dạng món ăn chính là nóng hôi hổi chảy xuôi mà ra. Bao trùm ở toàn bộ heo nướng, trong thức ăn đồ ăn. Cơ thành tiết kinh ngạc một tiếng. Này nước tương vị đạo càng thêm thuần hậu. Để hắn hoàn toàn có chút không kịp chờ đợi cái kia có chút chanh hồng nước tương cùng này a lỗ nước. Tương khác biệt, tựa hồ là dùng cao thang đun nấu. Tăng thêm linh thảo cùng một chỗ chế biến. Sau cùng khỏa nhập cái này heo nướng trong bụng. Một khi mở ra, nước tương chính là sẽ chủ động chảy ra đến a lỗ nước tương xem như phụ trợ. Nhưng là a uy nước tương. Có thể gọi là món chính dùng thanh hoa cái thìa múc một thanh nước tương. Đang dùng dao găm cắt một khối heo nướng thịt, nhiễm một, chính là cùng một chỗ nhét vào trong miệng cửa vào trong nháy mắt. Liền để cho cơ thành tiết toàn thân lông tơ đều là dựng đứng. Lỗ mũi đều hơi hơi phun ra một số nhiệt khí này heo nướng thịt cửa vào chính là trơn mềm vô cùng. Không có chút nào thịt nướng loại kia lão đạo nhai kính. Nhưng là phối hợp này mỹ vị thuần hậu. Giống như hỗn hợp vô số nguyên liệu nấu ăn linh dược cao thang nước tương. Trong nháy mắt liền để cho cơ thành tiết trầm mê, say mê cắt chém, múc canh, cửa vào, say mê cơ thành tiết liên tục lặp lại động tác này rất nhiều lần. Nguyên một chỉ heo nướng bị cơ thành tiết một hơi lại là ăn nửa cái. Heo nướng bên trong chảy xuôi đi ra cao thang nước tương cũng là bị uống còn thừa không có mấy, mỹ. Vị, thật là đẹp vị, cơ thành tiết gật đầu không ngừng, trên mặt lộ ra ý cười. Tán dương a uy nhếch miệng lên, lông mày nhướn lên, ba dương lên, quay đầu nhìn về phía bộ phương vị trí chỗ ở, giống như là đang gây hấn với đồng dạng bất quá bộ phương từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu. Vẫn như cũ là hết sức chăm chú tại bao lấy sủi cảo a uy khiêu khích cuối cùng là không bệnh mà chết. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu phẫn nộ. Hắn cố gắng như vậy đun nấu đạo này mỹ thực. Vì liền là có thể rửa sạch nhục nhã. Nhượng bộ mới biết hắn lợi hại. Thế nhưng là bộ phương tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn khi làm đối thủ. Hừ, bộ lão bản, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nếm đến thất bại tư vị. A Uy hừ lạnh nói giờ phút này. Theo các đầu bếp món ăn dần dần hoàn thành. Từng đạo thức ăn mỹ vị cũng đều là bị mang lên bàn ăn xoay. Các bình dân cũng đều cơ hồ toàn bộ ăn vào mỹ thực. Cứ việc mọi người tiến độ khả năng không giống nhau bất quá chỉ ít trên mặt mỗi người đều là treo. Mừng rỡ ý cười mỹ thực có đôi khi cũng là có như vậy ma lực. Để cho lòng người tự động vui vẻ. Cảm nhận được khó mà nói rõ khoái lạc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.